Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, ta chính tìm ngươi đây. Bên trong phòng yến hội, rất là yên tĩnh một lát, nhưng rất nhanh, mọi người nhao nhao mở miệng. Bên trong phòng yến hội tràn đầy chúc mừng thanh âm. Thạch Lỗi hơi có vẻ quẫn bách, hắn khi nhưng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng hắn không ngờ tới Bạch Lão Hội vừa vào cửa liền tuyên bố việc này. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Bạch Lão, đã thấy Bạch Lão đục ngầu trong con mắt. Chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một tia giảo hoạt thần thái. Lão tiểu, chính là nói người đến người già, thường thường sẽ sinh ra hài đồng chi thú. Cho dù là Bạch Lão dạng này lão nhân, ngẫu nhiên cũng miễn sẽ không xảy ra mấy phần danh mãnh chi tâm. Nhìn lại mẹ nuôi Trần Ách Nữ, đã thấy nàng hai mắt đều là mỉm cười. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch, Bạch Lão vào cửa liền tuyên bố chuyện này, căn cũng là cùng Trần Ách Nữ thương định tốt. Chính là vì nhìn thấy Thạch Lỗi cái này hơi có vẻ quẫn bách trạng thái. Ai bảo Thạch Lỗi trời sinh mặt đơ, vô luận đối mặt tình huống như thế nào đều là một bộ mây trôi nước chảy bày mưu tính kế tư thái đâu. Tiếp xúc trưởng, Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ đương nhiên biết Thạch Lỗi cũng không phải là thật có như vậy ông cụ non. Đương nhiên cũng sẽ không thật hiểu lầm hắn là mặt đơ. Bọn họ biết, Thạch Lỗi chỉ là phản xạ cung hơi dài. Thế là liền có thể rất tốt che giấu chính mình nội tâm tâm tình. Bởi vì thường thường chờ hắn ý thức được tình thế thời điểm, mọi người phản ứng đã kết thúc, Thạch Lỗi cũng liền không cần lại bộc lộ bất kỳ tâm tình gì. Bạch Lão cũng là muốn nhìn một chút, Thạch Lỗi đến cùng có thể hay không tại cường đại dưới áp lực biểu hiện ra thất thố một mặt. Không hề nghi ngờ, Bạch Lão đạt được. Lão nhân trưởng nữ vươn tay ra, cười nói, chúc mừng. Thạch Lỗi hoảng vội vươn tay ra qua, thất thố không theo, trắng trong đôi mắt già nua rảo hoạt chi ý càng tăng lên. Mà ngu gia lão thái gia cũng hơi hơi hãm, nói, tên tiểu tử này không tệ, hắn vẫn là nhà ta nửa chi nửa một học sinh, nửa chi hôm nay tục vụ quấn thân, vô pháp đích thân tới lão Bạch thọ yến. Bất quá, hắn để cho ta mang câu nói, hắn muốn nhận Thạch Lỗi vì học sinh, nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, học sinh cùng lão sư thân phận đã có chút không thích hợp. Nhưng tình thầy trò còn tại. Câu nói này nhìn qua là dệt hoa trên gấm, nhưng kỳ thật cũng là đầy đủ biểu dương thái độ. Ngô Đông Thành ban đầu tạo thế chân vạc, bây giờ Ngụy gia đã thành mây khói. Ngô gia cùng Bạch gia có thể nói đều có một nửa giang sơn. Có thể hai nhà này lại đều không hẹn mà cùng đối một người trẻ tuổi biểu thị cực lớn chiếu cố. Trước đây những cái kia hâm mộ, đố kỵ, không cam lòng, không hiểu, các loại tâm tình, lại lần nữa ra bây giờ đang trận hơn 300 người trong lòng. Rất nhiều người nhanh chóng ổn định lại tâm thần. Bọn họ nhớ tới vừa rồi Bạch Lão câu nói kia. Thạch Lỗi nào chỉ là Trần Ách Nữ con nuôi, lại đâu chỉ là ngu bán chi học sinh. Hắn vẫn là Bạch Lão bạn vong niên. Bạch Lão không có lấy trưởng bối cư chi, mà chính là gọi hắn là tiểu hữu, ở trước mặt xưng bạn, đó là khách khí, giới thiệu thời điểm xưng bạn, cũng là khách khí, thế nhưng là, khi tiếp theo câu kia nói là người này là chính mình con gái nuôi Kiền Nhi, như vậy câu này tiểu hữu liền lại không là khách khí. Nguyên lai, Thạch Lỗi thật đã được xếp vào Bạch gia hàng ngũ A. Mặc dù không phải người Bạch gia, lại không kém chút nào bất luận cái gì người Bạch gia. Khách mời đã toàn bộ trình diện, Bạch Lão con trai trưởng trắng Lăng Kính cũng đã trở lại yến hội trong đại sảnh. Liền hắn cũng lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ. Hắn đương nhiên biết mình phụ thân rất lợi hại thưởng thức Thạch Lỗi, nhưng lại không nghĩ rằng hội thưởng thức được trình độ như vậy. Trắng Lăng Kính đương nhiên sẽ không hâm mộ, càng thêm sẽ không ghen ghét, cũng không cần không cam lòng hoặc là không hiểu, hắn chỉ là thoáng có chút kinh dị mà thôi. Mà đối với ngu gia lão thái gia dệt hoa trên gấm, Tráng Lăng Kính cũng không biết giá trị. Liên quan tới ngu bán chi tại châu Phi gặp nạn sự tình, biết nhân cực nó hữu hạn, Liền liền Bạch lão cũng không hiểu biết. Ban đầu Bạch lão hôm nay như thế long trọng đem Thạch Lỗi đẩy ra, cũng còn có một tầng hàm nghĩa. Đây là đang nói cho theo Thạch Lỗi riêng có cũ khe hở ngu ra. Qua lại đủ loại liền khiến cho nó đi qua đi. Thật không nghĩ đến ngu gia lão thái gia lời nói. Lại vậy mà đối Thạch Lỗi cũng là giữ gìn có thừa. Bạch lão nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Tâm đào, trong này đại khái lại có chút quanh co. Tóm lại, Thạch Lỗi đã thu hoạch được ngu gia tôn trọng. Riêng phần mình ngồi xuống. Tiệc rượu bắt đầu. Có chủ cầm trên đài nói một số lời nói khách sáo. Mọi người lại đều làm ra rửa tai lắng nghe bộ dáng. Rất nhanh, chủ trì hạ tràng, bên trong phòng yến hội, ăn uống linh đình, mọi người thấp giọng thì thầm, nghị luận trung tâm, trừ Bạch lão thọ yến, tự nhiên chính là Thạch Lỗi. Thậm chí, liên quan tới Thạch Lỗi đề tài, còn vượt trên hôm nay chính thức chủ nhân, người trên bàn mấy người, riêng phần mình hướng Bạch lão mời rượu. Bạch lão lướt qua liền thôi. Thạch Lỗi sau cùng đứng dậy, hai tay nâng chén, đi đến Bạch lão bên người, cung cung kính kính đem chén rượu nâng quá đỉnh đầu, nói: "Bạch lão, cảm ơn ngài, cùng khỏe mạnh trường thọ." Bạch lão mỉm cười, đem trong chén còn thừa nửa chén tàn tửu uống một hơi cạn sạch. Phải biết, ngu lão thái gia tăng thêm vị lão nhân kia trưởng nữ, Bạch lão cũng bất quá uống nửa chén tửu mà thôi. Mà Thạch Lỗi, một người liền chiếm nửa chén. Người trên bàn hai người sẽ không lầm biết cái gì. Bọn họ chỉ là nhìn ra Bạch lão đối Thạch Lỗi giữ gìn chi tình. Bạch lão tuổi tác đã cao, tự nhiên không thể nào để cho cái này trong phòng yến hội hơn 300 người dần dần mời rượu. Tại người chủ trì chỉ huy dưới, mọi người cùng nhau kính một chén giữ lời. Sau đó Bạch lão tại Trần Ách nữ cùng con trai trưởng Trắng Lăng kính nâng đỡ. Một bàn bàn đi lại, không hề uống rượu, chỉ là biểu đạt cảm tạ trình diện tình nghĩa. Rời đi người bàn thời điểm, Bạch lão quay người lại, cười hô một tiếng, "Thạch Lỗi tiểu hữu, lão đầu tử giới thiệu cho ngươi một chút đang ngồi các trưởng bối." Thạch Lỗi có chút do dự, lại tại Trắng Lăng kính chiêu dưới tay theo phía trước qua. Đi theo ba người chịu bàn đi lại. Giờ phút này, trong lòng mọi người càng thêm xác định, Bạch lão là thật coi trọng vị thiếu niên này, mà không phải giả mạo. Nói là giới thiệu, có thể nhiều 300 người, lại như thế nào giới thiệu? Thạch Lỗi đại não không phải máy chụp ảnh, không có khả năng đồng thời nhớ kỹ nhiều như vậy gương mặt. Bạch lão đối xử như nhau, chỉ là nhượng Thạch Lỗi giơ cái chén trống không biểu thị kính ý. Mỗi một bàn đều là một câu nhẹ nhàng mang qua. Đây đều là ngươi trưởng bối. Về sau trên phương diện làm ăn có cái gì không hiểu, đừng sợ hướng các trưởng bối thỉnh giáo. Thiếu không có một số người lập tức còn lấy thân cận chi ý, nhao nhao đưa lên danh thiếp. Thạch Lỗi di y thu hồi, lại cảm thấy đầu có chút lớn. Muốn đem trong tay những này danh thiếp theo gương mặt kia đối ứng đứng lên, sao mà khó khăn. Ngồi tại khoảng cách chỗ cửa lớn không xa một bàn một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Từ nhìn thấy Thạch Lỗi đi theo Bạch lão sau lưng vào cửa, mãi cho đến Bạch lão tuyên bố Thạch Lỗi cùng Bạch gia quan hệ, lại đến Bạch lão mang theo Thạch Lỗi đi lại, nội tâm của hắn bên trong chỉ tồn tại một loại tâm tình. Cái kia chính là đối với một tuần nhiều trước đó một lần nào đó thăm dò, cảm thấy hơi hơi hối hận. Bất quá cái này tia hối hận cũng không quá nồng nặc, dù sao chỉ là một chuyện nhỏ, đã có thể bị Bạch lão coi trọng như thế người. Dù là tuổi còn quá nhỏ, nhất định cũng không có khả năng làm ra đuổi đánh tới cùng tiến hành. Người này, khi lại chính là Tây Khê Hùng gia Hùng Kinh Lược, nhìn thấy Bạch lão tại con trai trưởng con gái nuôi nâng đỡ, mang theo Thạch Lỗi đi đến chính mình bàn này, Hùng Kinh Lược cũng đứng dậy. Bạch lão vẫn như cũ là đồng dạng lời nói, thậm chí Bạch lão đối bàn này người đều không quá quen thuộc. Bàn này cũng là cơ động bàn, là lưu cho những cái kia không mời mà tới lại không tiện trực tiếp đuổi đi người. Bàn này người hiển nhiên cũng liền so trước đó những cái kia cái bàn càng thêm nhiệt tình. Bọn họ cũng là không mời mà tới, không tại Bạch gia yến khách trên danh sách. Thạch Lỗi thân thể cũng coi là IT giới tân quý. Bọn họ đương nhiên là có càng nhiều thân cận chi ý. Hùng Kinh Lược tận lực đợi đến tất cả mọi người tự giới thiệu hoàn tất. Mới cười nói, chúc Bạch lão trường thọ, phối hợp uống một chén. Lại cùng Trắng Lăng Kính cùng Trần Ách Nữ bắt chuyện qua. Nhìn lấy Thạch Lỗi, cười mỉm nói, Thạch tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Bỉ nhân Tây Khê Hùng Kinh Lược. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, hai mắt tật thu, tâm đạo nguyên lai ngươi chính là Hùng Kinh Lược. Ta chính tìm ngươi đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.